Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ba khu hậu tuyển. Có thần kỳ cầu cung cấp tin tức, lại thêm một bên Tina hiệp trợ, dựa theo trước đó chỗ thiết tưởng những cái kia điều kiện. Levi rất nhanh chọn lựa ra ba khu tương đối thích hợp xây thành trì địa điểm. Chỗ thứ nhất, liên tiếp chân núi, thủ giữ một chỗ lên núi yếu đạo, xem xét liền là dễ thủ khó công chi địa. Chung quanh lâm nghiệp tài nguyên phát đạt, hơn nữa còn ẩn giấu đi rất nhiều khoáng sản. Nếu như xây thành trì, tám thành sẽ xây thành cứ điểm loại hình quân sự trọng trấn. Thứ hai chỗ thì là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Tại tây bắc 10 cây số phương hướng có một dòng sông. Giao thông tương đối tiện lợi, nhưng là cũng không có quá lớn chiến lược ý nghĩa. Với lại, dựa theo Tina hồi ước, có một đám số lượng khổng lồ cao điểm châu rừng sinh hoạt tại nơi đó. Nếu như là ở nơi đó xây thành trì, độ khó có thể muốn tương đối cao một chút, mà so sánh dưới, nơi thứ ba hậu tuyển liền muốn xa một chút, khoảng cách nơi đây 30 km tả hữu vị trí. Chính là hòn đảo này cuối cùng, mà tại cái kia màu xanh thảm biển cả bên trong, phong phú ngư nghiệp tài nguyên có thể nói là lấy không bao giờ hết. Dùng mãi không cạn, với lại, nếu như là về sau thế ánh mắt đến xem, nơi đó tuyệt đối là quân sự trọng địa, được hưởng trọng yếu chiến lược địa vị. Thớ Sực Cảng, ở vào Anh quốc bổn đảo nhất bắc bộ bến cảng, một mực thủ vệ Anh quốc đảo Bắc Đại Môn. Tại toàn cầu mậu dịch thời kỳ, nơi này một lần trở thành mặt trời không lặn đế quốc trọng yếu mậu dịch bến cảng. Nhất là cùng Bắc Âu các quốc gia mậu dịch, càng là vô cùng tấp nập, nhưng là tiếc nuối là, lấy trước mắt Levi nắm giữ điều kiện, hắn còn chưa tới có thể tiến hành xuyên quốc gia vận tải đường thủy tình trạng. Đương nhiên, hiện tại Anh quốc càng không cần mở tiến về Bắc Âu hàng tuyến. Dựa theo Levi ký ức, đám kia nổi tiếng xấu Bắc Âu hải tặc thẳng đến công nguyên 7 thế kỷ mới bắt đầu sinh động tại võ đài của thế giới bên trên. Hiện tại mới công nguyên 5 thế kỷ, sớm 200 năm đâu. Thời gian còn sung túc vô cùng, tạm thời có thể hoãn một chút. Đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ, với lại bên này phát triển đủ tốt, như vậy Levi là cũng không thèm để ý vì vương quốc của mình mở một chút nề phù. Dù sao thế giới này lại không có hải quân bản bộ, vua hải tặc cái gì, còn không phải nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Như vậy, cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn a, dứt bỏ thớ sâu tòa này bến cảng thành thị không nói. Levi một lần nữa đem ánh mắt thả lại trước hai cái phương án bên trên. Một tòa là trên núi cao thành thị, một tòa là bên trên bình nguyên thành thị. Cả hai đều có ưu khuyết, khó mà lấy hay bỏ. Nhưng là, đối mặt loại này nhất định phải lấy hay bỏ tình huống, Levi lại là không chút do dự từ bỏ phương án 1. Lựa chọn phương án 2. Chúng ta muốn tại bên trên bình nguyên xây thành trì. Về phần nguyên nhân, nếu như là ở trên núi xây thành trì, cố nhiên là an toàn một chút, nhưng là cũng trở ngại chúng ta tiến lên bộ pháp. Một tòa thành thị, hoặc là nói là một tòa vương quốc, muốn không ngừng tiến lên, vững bước phát triển, nhất định phải kiêm dung cũng xúc, mà không thể dậm chân tại chỗ. Chúng ta có thể ở nơi đó kiến tạo thành lũy, thậm chí là thiết lập cứ điểm. Cho dù là về sau ở nơi đó thiết lập mới thành trấn cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là ta cũng không muốn đem nơi đó thiết lập vì vua của chúng ta thành. Vẫn là câu nói kia, vương thành đại biểu cho một cái vương quốc thể diện. Mà tại Levi trong mắt, một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị cố nhiên có thể rất hùng vĩ. Nhưng nếu như đem nó làm vua thành, nói thật, đang ép nghiên cứu bên trên vẫn là kém một chút. Đối mặt Levi thái độ, Tina thì là thở dài một hơi. Kỳ thật nàng đã đoán được, nếu như là tại cái này ba cái phương án bên trong ba tuyển một. Như vậy dựa theo Levi tính cách, nhất định sẽ lựa chọn cái thứ hai phương án. Đương nhiên, điều này cũng không có gì không tốt. Dù sao ba cái phương án đều có ưu khuyết. Vô luận chọn cái nào, đều muốn tạm thời vứt bỏ cái khác hai cái ưu điểm. Nhưng là, khi Levi lựa chọn cái thứ hai phương án về sau, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn phải đi đối mặt một cái không được không đi giải quyết vấn đề. Vương, nếu như là tại Bình Nguyên xây thành trì, đám kia châu rừng làm sao bây giờ? Giết, a, làm sao? Có vấn đề gì a? Nhìn xem Tina cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Levi hơi nghi hoặc một chút, đối với có thể trong rừng rậm xé xác một đầu heo rừng Levi tới nói. Châu rừng bày cái gì cố nhiên phiền phức, nhưng còn không có đạt tới loại kia làm hắn tê cả da đầu không thể nào giải quyết tình trạng. Huống chi, hiện tại Levi cũng không phải lẻ loi một mình phấn chiến. Đồng dạng có được đấu khí tia, thiên tư tuyệt luân, chênh lệch bất quá là đấu khí kỹ xảo sử dụng thôi. Levi tin tưởng, nương tựa theo tia thiên phú, nhiều nhất chỉ cần một tháng chỉ đạo, nàng liền có thể phát huy ra 100% lực lượng. Song đấu khí cường giả áp trận, khái niệm gì? Phải biết, tại Nam Bộ những cái kia trong vương quốc, có thật nhiều vương quốc thế nhưng là ngay cả một cái đấu khí cường giả cũng không có chứ. Ở niên đại này, có thể sử dụng đấu khí võ giả liền là có thể hành tẩu bom nguyên tử. Hình người biết đi hình chiến lược vũ khí, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Anh quốc, cũng là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Mà bây giờ, tại cái này nho nhỏ bộ lạc bên trong, liền tụ tập hai tên loại tồn tại này. Tại Levi nghĩ đến, chỉ cần hắn cùng tia liên thủ, phải giải quyết đám kia không phải chủ châu, còn không phải vô cùng đơn giản. Nhưng là, Tina sắc mặt lại nói cho Levi, sự tình xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao, đám kia châu rừng, rất khó giết a? Nhìn xem Tina sắc mặt, Levi cũng có chút luống cuống, hẳn là... Những cái kia châu rừng thật rất phiền phức, mà Tina thì là nhẹ gật đầu, trên mặt bày biện ra một loại rất rõ ràng vẻ hoảng sợ. Cùng Levi cùng tia khác biệt, mang theo 10 cái tộc nhân vào Nam ra Bắc, tìm kiếm đặt chân chi địa nàng, đã từng tận mắt nhìn thấy qua cái kia châu rừng bầy đáng sợ. Bọn chúng số lượng, rất nhiều, sắc mặt trắng bệch Tina cắn răng. Từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trên thực tế, nàng sở dĩ có thể gạt ra mấy chữ này, hay là bởi vì Levi tại bên cạnh nàng, vậy đến từ thần linh lực lượng, đưa cho nàng lớn lao trong lòng an ủi. Nhưng là, cũng chỉ thế thôi, vừa nhắc tới cái kia châu rừng bầy, Tina liền kìm lòng không được nhớ lại, tại 3 năm trước đây cái kia buổi chiều. Châu rừng đại quân tập thể công kích lúc tràng cảnh. Phải biết, cùng ở trên vùng đất này gian nan dẫy dụa nhân loại khác biệt. Châu rừng loại sinh vật này, ở trên vùng đất này là không có thiên địch. Không có thiên địch bọn chúng, đã ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống trên vạn năm. Mà tại cái này trên vạn năm thời gian bên trong, cho dù là có tự nhiên điều kiện hạn chế, bọn này châu rừng số lượng cũng nghênh đón bạo tạc thức tăng trưởng. Ngươi có thể tưởng tượng 1000 chiếc xe bọc thép tập thể công kích lúc tràng cảnh a. 3 năm trước đây cái kia buổi chiều, trốn ở trên đại thụ Tina thấy tận mắt cái gì gọi là trời đất sụp đổ, đất rung núi chuyển. Mà tại 3 năm sau hôm nay, mỗi khi Tina hồi tưởng lại cái kia che khuất bầu trời châu rừng quân đoàn lúc, vẫn như cũ sẽ không tự chủ được xương cốt như nhũn ra. Sau đó, ngã tại Levi trên bờ vai, thuận lý thành trương bị Levi tiếp được, mà đối mặt tình cảnh như thế, tia lại là trực tiếp từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Giơ chân nói, tỉ tỉ, thật là giảo hoạt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.